Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả gia đình ở nhà mới đến khi trời tối, cũng chẳng còn nhiều việc dọn dẹp nữa. Có muốn đi tắm không? Muốn, muốn. Tô Chiêu Chiêu liên tục gật đầu. Đã ngồi tàu suốt vài ngày, tối qua ở trọ cô chỉ đơn giản lau chùi một chút. Hôm nay lại bụi bặm, mồ hôi đổ đầy người. Cô cũng tự ghét bỏ bản thân rồi. Khẳng định là người cô toàn mùi chua. Thì mang theo thau tắm đi. Cố Hành hỏi, tắm trước hay ăn trước? Tắm trước. Cố Hành giơ tay nhìn đồng hồ. Vậy phải nhanh lên, còn kịp đi căng tin ăn tối. Mẹ con đợi bố ở cửa nhà tắm nhé. Bố đi lấy khăn và xà phòng ở ký túc xá. Là đồ mới, chưa dùng qua đâu. Khăn và xà phòng được phát hàng tháng. Cố Hành trước đây luôn độc thân, tích được khá nhiều. Được, họ cũng phải quay lại trọ lấy quần áo thay. Cả gia đình vừa khởi hành bước đi vẫn cùng nhau. Sau đó Cố Hành càng đi càng nhanh, rất nhanh đã không thấy bóng dáng nữa. Bố đi thật nhanh, Cố Niệm đầy ngưỡng mộ. Bố cao ghê, sau này con cũng sẽ cao như bố à? Mẹ cũng không biết. Dù sao mẹ cũng không cao lắm. Tô Chiêu Chiêu cười hỏi cô bé, con đã gọi bố trước mặt chưa? Cố Niệm ngại ngùng, chưa. Cố Tưởng dưới sự chú ý của mẹ liếc nhìn trái nhìn phải, chưa có cơ hội gọi đâu. Gọi người thì cần có cơ hội đấy. Ba mẹ con đến cửa nhà tắm không lâu thì Cố Hành đã lấy khăn tắm và xà phòng đến. Anh cũng mang theo một thau tắm. Trong thau có xà phòng và khăn. Mỗi người nửa miếng xà phòng một cái khăn. Cố Hành dẫn Cố Tưởng, Tô Chiêu Chiêu dẫn Cố Niệm vào tắm. Nhà tắm khu người nhà không mở cửa hàng ngày. Mỗi tuần chỉ mở 2 lần. Ngày lễ, ngày nghỉ sẽ mở sớm hơn. Thời gian gần như là cố định, nên lúc này bên trong còn khá nhiều người. Tô Chiêu Chiêu mới bước vào đã thấy trắng xóa một mảnh. Đối với cô gái miền Nam như cô, chuyện này khá lạ mắt. Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng, dắt theo con gái, cúi đầu tìm một góc vắng người. Cây vòi nước mở ra, nước nóng chảy xuống. Tô Chiêu Chiêu rửa từ đầu đến chân, tắm thật sảng khoái. Lợi ích khi tắm cùng con gái là có người kỳ lưng giúp. Dù lực nhỏ nhưng cũng tốt hơn không có. Tiếc là không có dầu gội hay sữa tắm. Phải dùng xà phòng gội đầu, nên tóc có chút rối, rít tay, hơi khó chịu. Nhưng thế này đã tốt hơn nhiều so với ở nông thôn rồi. Ở nông thôn, nhà cô không đủ tiền mua xà phòng. Gội đầu tắm rửa đều dùng bột đậu và cho bếp. Sau khi tắm xong ra ngoài, cả người cô tỉnh táo sảng khoái hơn nhiều. Bố, kéo con một chút. Tô Chiêu Chiêu nhìn về phía kia. Cô nghe thấy giọng nói quen. Hóa ra là Cố Tưởng. Tại cửa nhà tắm, Cố Hành cầm thau tắm bằng một tay. Một tay đỡ con trai. Khuôn mặt mang theo ý cười. Giày của Cố Tưởng chắc là bị sỏi vào. Cậu cởi giày để đổ sỏi ra. Cơ hội gọi bố cứ thế mà tự nhiên đến. Tô Chiêu Chiêu nhìn về phía con gái. Cố Niệm cúi đầu mím môi. Bị anh trai giành trước mất rồi. Tô Chiêu Chiêu vừa định dẫn con gái qua lại thì thấy ai đó đã vượt qua cô trước. Cố đội trưởng, Tô Chiêu Chiêu không thấy mặt. Chỉ kịp nhìn phía sau. Đó là một cô gái đẹp. Vừa mới ra khỏi nhà tắm. Tóc dài ngang eo dài sau lưng. Buộc lỏng bằng một chiếc khăn tay, mặc áo sơ mi trắng kết hợp chân váy nâu đậm, tay áo áo sơ mi cuộn lên vừa lộ khuỷu tay trắng tinh. Thau rửa mặt gác vào eo, càng làm nổi bật vòng eo thon thả. Cố Hành rõ ràng là có quen biết người này. Gật đầu, đồng chí Diệp, họ Diệp sao? Tô Chiêu Chiêu giật mình, không phải nữ chính chứ, chẳng lẽ họ đã gặp nhau rồi? Hay là đã hẹn hò rồi? Diệp Thư Lan cười tươi. Cố đội trưởng về bao giờ thế? Hôm qua, hai người đối diện nói chuyện. Trông thật dễ nhìn. Tô Chiêu Chiêu ôm thau tắm ngắm nhìn. Lúc này cô tiến lại có phù hợp không? Cố Hành thấy cô, vẫy vẫy tay, Diệp Thư Lan quay đầu lại. Tô Chiêu Chiêu cuối cùng cũng thấy khuôn mặt của cô ấy. Bảo sao được làm nữ chính, thật xinh đẹp, nhìn một cái đã biết. Rõ ràng là được nuông chiều từ nhỏ mà lớn lên, da trắng như sứ, dáng vẻ thướt tha, khác hẳn với hộ dáng vừa đen vừa gầy của cô. Tô Chiêu Chiêu suýt nữa đã muốn tự bế. Cô ấy cũng là một thiếu nữ trẻ trung yêu cái đẹp mà. Người khác xóa tóc bay bay, cô cũng xóa tóc bay bay. Sao cô không có khăn tay buộc tóc? May mắn là không có gương. Lúc này cô chắc chắn trông như ma nữ. Đây là ai? Diệp Thư Lan biết tình hình gia đình của Cố Hành từ miệng Tuệ Tâm, nên lúc nãy thấy Cố Hành dắt tay một đứa bé, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là con của một nhà khác trong quân doanh. Nhưng khi thấy Cố Niệm và Tô Chiêu Chiêu thì bắt đầu nghi hoặc. Cố đội trưởng còn có người thân sao? Sao không nghe chị Vu nhắc đến bao giờ? Không phải nói cả nhà đều mất hết rồi sao? Dù trong lòng còn nghi ngờ, mặt của Diệp Thư Lan vẫn giữ nụ cười. Nhưng khi nghe Cố Niệm gọi một tiếng bố, nụ cười kia bỗng dưng đông cứng trên khuôn mặt cô. Trẻ nhỏ thì nhạy cảm, thấy gì xinh đẹp và bố nói chuyện, liền nhanh chóng thay mẹ tuyên bố chủ quyền. Cố Hành nghe thấy con gái gọi, cười đáp, ơi, đói chưa? Cố Niệm gật đầu, muốn nhanh chóng đi ăn. Tô Chiêu Chiêu nhìn Diệp Thư Lan một cái, xin lỗi nữ chính, thế giới không thể diễn ra như trong sách đâu. Cô đã đến, giờ cô là Tô Chiêu đệ, cô phải đấu tranh cho quyền lợi của hai đứa trẻ này, cũng phải cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Cố Hành gật đầu chào tạm biệt Diệp Thư Lan, dẫn theo vợ con rời đi. Họ vừa đi, trong nhà tắm lại xuất hiện thêm một người, là Vu Huệ Tâm. Khi thấy Diệp Thư Lan, cô vừa định gọi, lại nhìn theo ánh mắt Diệp Thư Lan. Ánh mắt đó đang dõi theo bóng dáng gia đình Cố Hành đi lạc xa. Lời chào của cô nghẹn lại trong cổ họng. Ây da, sao mà đã chạm mặt nhau rồi? Nếu biết trước thì đã để Thư Lan tắm lâu hơn chút rồi. Chuyện gì thế này? Vu Huệ Tâm thở dài. Thư Lan à, chị vẫn chưa kịp nói với cô. Diệp Thư Lan thu ánh mắt lại. Cố đội trưởng có vợ con rồi. Trước kia thật sự là không có. Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ giới thiệu một người đàn ông đã có vợ con cho cô. Vu Huệ Tâm khẳng định. Chị cũng mới biết được hôm qua. Cô kéo Diệp Thư Lan đi về nhà mình. Đi, đến nhà chị ngồi. Chị sẽ từ từ giải thích cho cô. Nữ đồng chí xinh đẹp vừa rồi là ai? Tại sao anh không giới thiệu cho bọn em? Căng tin rất gần, chỉ vài bước đi đến. Đợi Cố Hành sới cơm xong trở lại, Tô Chiêu Chiêu hỏi, cô ấy thuộc đoàn văn công. Họ Diệp, tên gọi của người đó là gì? Cố Hành không nhớ. Vậy thì đúng rồi, nữ chính thực sự thuộc đoàn văn công. Trong chuyện có đề cập, cô được chuyển đến đoàn văn công của đơn vị quân đội mới thành lập. Không lâu sau đó cô ấy đã hẹn hò và kết hôn với nam chính. Lúc này, nữ chính đã đến quân đội. Điều này cho thấy đoàn văn công đã được thành lập. Trong sách, quá trình hẹn hò của nam nữ chính không được viết nhiều. Chủ yếu là viết về cuộc sống sau hôn nhân. Vậy nên, cô không rõ hiện tại họ là thế nào. Chỉ biết họ Diệp thôi à. Anh không biết cô ấy tên gì à? Tô Chiêu Chiêu cười như không cười. Hỏi nam chính, cách chương.